Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1233, hy vọng cuối cùng. Tuyên Ảnh lo lắng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chủ nhiệm ngươi không có bị cuốn hút à, một khi Mễ Tử Hiên bị cuốn hút, cũng sẽ bị chấp hành chết không đau, sau đó thi thể đốt thành tro. Hiện tại không riêng chính phủ các nước ý định làm như vậy. Dân chúng giữa cũng ở hô hào chính phủ làm như vậy. Nhân tính ích kỷ một mặt bày ra không bỏ sót. Ai cũng không muốn, mà bây giờ chính phủ các nước cũng không có biện pháp nghiên cứu chế tạo xuất hữu hiệu dược vật. Cho nên dân chúng hy vọng những cái kia bị cuốn hút người lập tức bị đốt cháy sau đó chôn sâu. Như vậy virus ngọn nguồn đã bị ngăn chặn. Bọn họ cũng liền an toàn. Mễ Tử Hiên lý giải chính phủ vì cái gì làm như vậy. Chết một phần nhỏ người, đổi lấy đại bộ phận người sống sót, thấy thế nào cũng là có thể thực hiện. Nhưng bị cuốn hút người có tội gì? Còn chưa có chết vong sẽ bị chấp hành chết không đau. Sau đó thi thể bị đốt thành cho bụi sâu chôn dưới đất. Liền cái phần mộ đều không có. Về sau người nhà mỗi gặp thanh minh đến muốn đi bái tế bọn họ cũng khó có khả năng. Chính phủ chắc chắn sẽ không báo cho gia thuộc người nhà cho cốt vùi lấp địa. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ta không có việc gì. Kỳ thật Mễ Tử Hiên lúc này đã có bị nhiễm điểm báo. Phần bụng xuất hiện mấy cái điểm nhỏ màu đỏ, nhưng cũng không nhiều, cũng không có phát sốt. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, cho ta tìm một cái bộ đồ phòng dịch phục, ta muốn gặp viện trưởng bọn họ. Mễ Tử Hiên hiện tại bị cách ly, muốn đi ra ngoài tự nhiên là phải mặc mang nguyên bộ phòng dịch phục. Tuyên Ảnh khó hiểu nói, chủ nhiệm ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên sâu hít sâu một hơi nói, ta nghĩ để cho bọn họ cho ta chút thời gian. Có lẽ ta có biện pháp có thể nghiên cứu phát minh xuất trị liệu loại bệnh này thuốc. Tuyên Ảnh hoảng sợ nói, cái gì? Chủ nhiệm ngươi có biện pháp? Mấy ngày nay Mễ Tử Hiên bị cách ly, không có biện pháp đi địa phương khác, chỉ có thể là ăn ngủ. Ngủ ăn, Mễ Tử Hiên cũng không có chuyện gì, mấy ngày nay một mực ở cân nhắc Tống Ngươi Lan bị nhiễm trước. Sau quá trình, quá hiện không có, nhưng tiểu phát hiện lại có. Mễ Tử Hiên không thể trơ mắt nhìn xem nhiều người như vậy còn chưa có chết đã bị chấp hành chết. Không đau, sau đó thi thể bị đốt cháy một quá, cho cốt còn muốn chôn sâu dưới mặt đất. Hắn phải làm chút gì đó, là vì người khác, cũng là vì chính mình. Mễ Tử Hiên đã biết mình bị nhiễm, hắn không nghĩ biện pháp, hắn cũng sẽ chết, chỉ là so với những người khác có thể sống lâu một hồi mà thôi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, ta phải thử một chút, nhanh chóng. Tuyên Ảnh trên mặt lập tức có hy vọng về, một đường chạy chậm đi cho Mễ Tử Hiên cầm nguyên bộ phòng dịch trang bị. Hơn 10 phút đồng hồ sau ăn mặc phòng dịch trang, Mễ Tử Hiên xuất hiện ở Vương Trấn Quân trước mặt. Đều thời điểm này, Vương Trấn Quân vậy còn có tâm tư cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên. Trực tiếp lên đường. Ta nghe nói ngươi có biện pháp tiểu Mễ. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Cụ thể biện pháp nói thật ta hiện tại không có. Nhưng ta muốn đi xem Tống Ngươi Lan. Ta còn muốn đi nàng bị nhiễm địa phương nhìn xem. Nhìn có thể hay không tìm đến manh mối. Ta nghĩ xin ngài cho ta một ít thời gian. Cũng cho những cái kia bị cuốn hút người một ít thời gian. Muốn là chúng ta cái gì cũng không làm. Cứ như vậy tùy tiện cho bọn hắn chấp hành chết không đau. Này đối với bọn hắn mà nói quá không công bình. Vương Trấn Quân thở phào một hơi nói. Ta lại làm sao không biết này đối với bọn hắn quá không công bình cũng quá tàn nhẫn. Nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới đều cầm loại bệnh này độc không có cách nào. Trước mắt đối với hảo ngăn chặn bị nhiễm biện pháp chính là. Nói đến đây Vương Trấn Quân mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, không có ở nói tiếp, hắn lại làm sao nghĩ chấp hành tàn nhẫn như vậy mệnh lệnh. Đây chính là hơn 300 cái nhân mạng a. Một khi Vương Chấn Quân hạ mệnh lệnh, đối với những người này chấp hành tử hình, tuổi già hắn một mực muốn ở vào áy náy. Hắn đừng nghĩ ngủ một cái an ổn cảm giác. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, Vương Bộ trưởng liền cho ta chút thời gian a. Được không? Cũng cho bọn hắn chút thời gian. Vương Chấn Quân lúc này rất là làm khó. Mệnh lệnh đã sớm hạ xuống. Hôm nay muốn đối với sở hữu bị nhiễm người chấp hành chết không đau. Nhưng bây giờ Mễ Tử Hiên tự mình qua nói đang cho hắn. Cho những cái kia người lây một ít thời gian. Vương Chấn Quân rất là làm khó. Nhưng hắn vừa nghĩ tới nhiều người như vậy muốn bởi vì chính mình một câu mà chết đi. Cắn răng nói, hảo, ta cho ngươi tối đa là 3 ngày thời gian. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, cảm ơn ngài Vương Bộ trưởng, ta sẽ tận lực. Vương Chấn Quân nhìn xem Mễ Tử Hiên rời đi bối cảnh lần nữa thở dài. Nói thật hắn thật không đối với Mễ Tử Hiên ôm lấy hy vọng quá lớn. Toàn bộ thế giới chữa bệnh học giả đều cầm loại bệnh này độc không có biện pháp. Mễ Tử Hiên tuổi còn trẻ phải dựa vào bản thân hắn liền có thể nghiên cứu phát minh xuất trị liệu. Loại bệnh này độc dược vật tới. Điều này sao có thể? Nhưng Vương Chấn Quân vừa hy vọng Mễ Tử Hiên có thể tìm tới biện pháp. Như vậy những cái kia bị cuốn hút người cũng không cần chết. Mễ Tử Hiên không có lập tức rời đi bệnh viện, mà là đi nhìn Tống Ngươi Lan. Thời gian vài ngày cô nương xinh đẹp trọn gầy 3 vòng. Cấp nhân một loại da bọc xương cảm giác vô cùng suy yếu, làm cho người ta vừa nhìn liền có một loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Tống Ngươi Lan đã hôn mê vài ngày, cũng không biết Mễ Tử Hiên đến xem hắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem trên người cắm đầy các loại cái ống Tống Ngươi Lan nội tâm rất là khó chịu. Ngay tại vài ngày trước Tống Ngươi Lan còn là một vui vẻ thích nói yêu cười cô nương. Có thể liền vài ngày như vậy lại liền biến thành này bức da bọc xương bộ dáng. Ai nhìn cũng sẽ cảm giác đáng tiếc, khó chịu. Tống Ngươi Lan hai chân còn là bao vây lấy đàn hồi băng bó. Bên trên như cũ là có vết máu. Mễ Tử Hiên nhíu mày nói, nàng chân đến bây giờ huyết trả lại không có ngừng lại sao? Phụ trách cho Tống Ngươi Lan trị liệu bác sĩ bất đắc dĩ nói. Vâng, chúng ta dùng hết sở có biện pháp, nhưng chỉ có không có biện pháp để cho miệng vết thương khép lại. Huyết liên tục xuất, vì vị trí nàng sinh mệnh, không thể không mỗi ngày cho nàng truyền máu tương. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, đi đến Tống Ngươi Lan dưới chân, nhẹ nhàng cầm đàn hồi băng bó cùng với bên trong bông băng lấy xuống. Nàng hai chân hạ như cũ là rậm rạp chằng chịt điểm đỏ. Theo những cái này điểm đỏ liên tục ra bên ngoài tích huyết. Cùng Mễ Tử Hiên lần đầu tiên nhìn đến lúc đó một chút cũng không có thay đổi. Mễ Tử Hiên cau mày xem đã lại tự mình cho Tống Ngươi Lan băng bó. Đi đến nàng trước mặt cúi người nói. Chịu đựng, chờ ta trở lại, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay người rời đi phòng bệnh. Lái xe chạy nhanh cách bệnh viện. Trước kia kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện bên ngoài vô cùng náo nhiệt, cũng vô cùng phồn hoa. Nhưng bây giờ chẳng những một bóng người đều nhìn không đến, sở hữu cửa hàng cũng đều đóng cửa. Tiêu điều có liền cùng quỷ thành thành đồng dạng. Trên đường tràn đầy đồ bỏ đi. Phong một truy đuổi liền trên đường bay loạn. Loạn lan, nếu không là cửa bệnh viện còn có trông coi tại kia ăn mặc phòng dịch phục bảo an nhân viên. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên thậm chí hội cho là mình lại đây đến tận thế. Mễ Tử Hiên lái xe người chạy nhanh xuất cách ly khu. Luôn luôn phồn hoa kinh thành lại trên đường căn bản nhìn không đến người nào. Xe cũng ít đến thương cảm. Tiêu điều có rối tinh rối mù. Ngẫu nhiên xuất hiện một chiếc xe không phải là xe cho quân đội. Chính là xe cứu thương. Dân dụng xe một cỗ đều nhìn không đến. Tất cả kinh thành, chính xác Hoa Hạ, toàn bộ thế giới đều là như thế. Không ai dám ra ngoài. Đều trốn trong nhà. không điển thời điểm cũng không có đạt tới loại trình độ này. Từ nơi này không khó nhìn ra lần này tình hình bệnh dịch đối với toàn bộ thế giới tạo thành bao nhiều bị tổn hại, ngắn ngủn trong vòng vài ngày toàn bộ thế giới kinh tế đều đang nhanh chóng lui về phía sau. Nếu như tình hình bệnh dịch tại không thể bị khống chế, e rằng toàn bộ thế giới cũng sẽ loạn, bị virus sợ tới mức mất đi lý trí, mọi người chuyện gì cũng sẽ làm được. Đến lúc đó đã có thể triệt để phiền toái. Lúc này Mễ Tử Hiên là lo lắng, thậm chí suy nghĩ là không phải mình trọng sinh đi đến thời đại này mới đưa đến loại này cũng không. Nên xuất hiện virus trong chớp mắt bạo phát, nếu như là như vậy, bởi vì hắn dẫn đến nhân loại chịu thật lớn như thế tai nạn. Mễ Tử Hiên một đầu đâm chết tâm đều có. Bên kia Vương Trấn Quân cũng hướng tất cả Hoa Hạ truyền đạt lùi lại đối với bị nhiễm người bệnh. Chấp hành chết không đau mệnh lệnh, đạt được mệnh lệnh này có ít người là thở dài ra một hơi. Bọn họ cùng Vương Trấn Quân đồng dạng, cũng không muốn đương đao phủ, nhưng có ít người lại tương đối mâu thuẫn. Bọn họ sợ chết, sợ bị cuốn hút, hận không thể lập tức đối với người lây chấp hành chết không đau sau đó đem bọn họ thi thể đốt cháy. Một quá mới tốt. Nhưng bây giờ Vương Trấn Quân truyền đạt như vậy mệnh lệnh, để cho bọn họ kinh hoàng, phẫn nộ, khó hiểu, Vương Trấn Quân sao có thể như vậy? Là những cái kia người lây trọng yếu, trả lại là cả Hoa Hạ dân tộc trọng yếu. Kỳ thật những người này căn bản cũng không quan tâm Hoa Hạ dân tộc hay hoặc là nhân loại chết sống. Bọn họ quan tâm là mình chết sống mà thôi, bọn họ không có cao thượng như vậy. Bọn họ thầm nghĩ ôm lấy chính mình mạng nhỏ, những người khác chết sống đối với bọn hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Hiện tại Vương Trấn Quân truyền đạt lùi lại chấp hành chết không đau mệnh lệnh, để cho bọn họ đặt mình trong hiểm địa, bọn họ như thế nào chịu làm? Vì chính mình mạng nhỏ, những người này liên hợp cùng một chỗ, bắt đầu dùng chính bọn họ thủ đoạn hướng Vương Trấn Quân tạo áp lực. Bọn họ muốn bức bách Vương Trấn Quân lập tức truyền đạt chấp hành chết không đau mệnh lệnh. Những cái này Vương Trấn Quân không biết, Mễ Tử Hiên đồng dạng không biết. Lúc này Vương Trấn Quân cùng Thư Hơi kém khắc ăn mặc phòng dịch phục ngồi ở trong phòng họp, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn họ không tin tưởng lắm Mễ Tử Hiên dựa vào chính mình liền có thể nghĩ đến như thế nào giải quyết lần này tình hình bệnh dịch biện pháp. Nhưng vừa hy vọng Mễ Tử Hiên có thể thành công, trong lòng là tương đối mâu thuẫn. Vương Trấn Quân rốt cục kìm nén không được, nói, tiểu Mễ có thể làm sao? Thư Hơi kém khắc cười khổ nói, Vương Bộ trưởng, nói thật ta thật không biết. Ta bây giờ có thể làm là được hy vọng tiểu Mễ có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn những cái kia người lây, kéo cứu dân tộc chúng ta, cứu vãn cả nhân loại. Vương Trấn Quân lắc đầu thật dài thở dài nói, hy vọng hắn có thể làm a, hắn bây giờ là chúng ta hy vọng cuối cùng, nếu như không được. Nói đến đây Vương Trấn Quân đứng lên đến nơi trước giường nhìn xem bên ngoài tiêu điều cảnh sắc buồn bã cười nói, ta chỉ có thể đương đao phủ. Thư Hơi kém khắc rất rõ ràng Vương Trấn Quân một khi truyền đạt chấp hành chết không đau mệnh lệnh, sẽ gánh vác bao nhiêu áp lực, những cái kia người lây ra thuộc người nhà nhất định sẽ đối với hắn mọi cách chỉ trích. Sau đó dân chúng cũng sẽ chỉ trích hắn, nói hắn lãnh huyết, tàn nhẫn, nói hắn không hành động, không nghĩ biện pháp cứu người, lại truyền đạt như vậy mệnh lệnh, sở hữu oan ức đều có Vương Trấn Quân tới bối. Càng làm cho Vương Trấn Quân quãng đời còn lại bất an là nội tâm của hắn đối với hắn khiển trách. Này so với giết hắn trả lại để cho hắn khó chịu. Thư Hơi kém khắc nghĩ vậy thời điểm cửa đột nhiên bị đẩy ra. Vương Trấn Quân thư ký vội vàng hấp tấp chạy qua. Vừa tiến đến liền vội la lên. Vương Bộ trưởng ngài nhanh xem tivi. Sai lầm, Vương Trấn Quân sững sờ. Nhanh chóng mở ra trong phòng họp tivi, vừa nhìn thấy bên trên tin tức hai chân mềm nhũn ngồi vào trên mặt ghế thì thào lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Lần đầu tiên nói vài câu. Mỗi ngày ấy thúc càng ngươi dùng tiền sao? Nhìn sách lậu chạy tránh bản trong sách nói ta đổi mới chậm. Cần mặt mũi sao? Trả lại sách này tính tiền tháng xem không? Tính tiền tháng thư hữu nhìn nhiều hạ trang web chính sách hai tháng trước tựu này sách không thể. Tính tiền tháng, không biết ta lần nữa nói rằng. Nhiều không nói hy vọng thích đặt mua dưới không thích điểm ích không ai cưỡng cầu các ngươi nhìn. Hy vọng cuối cùng những cái kia bàn phím hiệp còn không dùng tiền yếu điểm mặt khác chờ ngươi thêm. Phần mộ tổ tiên tạc, tương đương đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.